Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 quyết định hồi an toàn khu. Viêm Tự trên mặt hiện ra vui mừng, hiển nhiên đã minh bạch băng hỏa ma tâm kiếm chỗ đặc biệt. Hắn lại thử một chút, lần này vô dụng đôi tay, mà là một tay ninh động chuôi kiếm, màu đỏ cùng màu lam hư ảnh lại lần nữa xuất hiện. Viêm Tự một tay vừa chuyển, nắm lấy màu đỏ quang ảnh, trong tay băng hỏa ma tâm kiếm tức khắc tràn ngập cháy nhiệt hồng quang. Nhẹ nhẹ nhiệt khí không ngừng từ thân kiếm thượng truyền ra tới, băng hỏa ma tâm kiếm diệu dụng cư. Nhiên ở chỗ này, nó tuy rằng là một phen kiếm, nhưng là lại có thể đồng thời xuất hiện hai loại hiệu quả. Quả nhiên là đem hảo kiếm, Đường Thời vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn. Lúc này lại có bất đồng cái nhìn, chưa chắc chính là cái dạng này, ngươi không cảm thấy như vậy đổi kiếm thực phiền toái sao? Nó chính là màu tím sử thi phẩm chất vũ khí tạp. Hiện tại chỉ có một tinh, rốt cuộc chân thật hình thái như thế nào, còn phải xem về sau, ngươi thật là nhặt được bảo, huynh đệ, không sai, này ma tâm thạch quả nhiên là thứ tốt. Cũng không biết muốn như thế nào được đến, Viêm Tự bắt đầu đối ma tâm thạch để bụng. Cần một khối ma tâm thạch, là có thể làm băng hỏa ma tâm kiếm đạt tới hiệu quả như vậy. Nếu có càng nhiều, kia hiệu quả không dám tưởng tượng, Đường Thời sờ sờ cằm. Tấm tắc có thanh, không thể không thừa nhận này cao đẳng quỷ linh nhện quả nhiên là tầm bảo cao thủ. Nó thu hồi tới này mấy thứ. Không có giống nhau là vật và mơ siêu nếu đã xuất hiện một khối ma tâm thạch. Thuyết minh nó xác thật tồn tại, chỉ cần tồn tại liền dễ làm, về sau có thể chậm rãi tìm mơ siêu ngồi ở ven tường giận dỗi Long Miên. Nhất thời cũng nghe đến nhập thần, căn bản bất chấp sinh khí, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Viêm Tự trong tay đại kiếm. Vừa mới Viêm Tự triển lãm thời điểm, hắn đều thấy. Cảm thấy chuôi này kiếm phi thường lợi hại, nhìn nhìn lại Đường Thời, Long Miên dao cắn môi dưới, trong mắt hiện ra do dự, dãy dụa nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc đứng dậy đi qua đi, Viêm Tự thu hồi băng hỏa ma tâm kiếm. Thấy giận dỗi tiểu gia hỏa lại đã trở lại, Long Miên suy xét trong chốc lát, mang theo chính mình kiêu ngạo, kiêu căng ngưỡng khuôn mặt nhỏ đối Đường Thời nói. Ta đã biết nguyên năng tinh có bao nhiêu quan trọng, ngươi có thể hay không trước mượn một chút cho ta, chờ ta thức tỉnh về sau, trở nên lợi hại lúc sau trả lại cho ngươi, như vậy được không? Long Miên hiện tại ly thức tỉnh đã phi thường gần, chỉ cần hai viên không cấp nguyên năng tinh như vậy đủ rồi. Đường Thời làm như vậy, bất quá là muốn cho Long Miên biết, ở thẻ bài thời đại, muốn sống sót. Liền phải chính mình nỗ lực biến cường, không thể ỷ lại người khác, không có đại giới được đến đồ vật sẽ không biết quý trọng. Nguyên năng tinh tầm quan trọng, xem ra Long Miên đã biết Đường Thời từ tiểu ô vuông thượng lấy ra 3 viên một cấp nguyên năng tinh. Đưa cho Long Miên, nguyên năng tinh cũng phân cấp bậc, ta mượn 3 viên một cấp nguyên năng tinh cho ngươi, chờ ngươi có thực lực có thể chính mình được đến nguyên năng tinh thời điểm trả lại ta, Long Miên. Phồng lên khuôn mặt nhỏ không nói chuyện, tiếp nhận Đường Thời trong tay nguyên năng tinh, chạy đến bên cạnh thăng cấp đi, Viêm Tự lấy ánh mắt dò hỏi Đường Thời. Hắn như vậy tiểu khiến cho hắn thức tỉnh, thật sự không thành vấn đề sao? Đường Thời lắc đầu, cũng không thể xem thường tiểu hài tử, chờ Long Miên thực lực khai quật ra tới, khẳng định sẽ không thứ với bọn họ, Long Miên thức tỉnh liền cùng chơi dường như. Ăn 3 viên nguyên năng tinh, thăng cấp không có một chút trở ngại, nửa giờ không muốn, cái này kho hàng suýt nữa không bị hắn thức tỉnh mang đến nguyên năng khí xoáy tụ cấp ném đi. Khí xoáy tụ lớn đến khoa trương, so Viêm Tự thức tỉnh khi chế tạo khí xoáy tụ còn muốn lớn vài lần, Đường Thời đã sớm dự đoán được. Long Miên thực lực rất mạnh, không như thế nào kinh ngạc, Viêm Tự nhưng thật ra hoảng sợ. Cũng đầy đủ nhận thức đến thiên ấn phù văn, sở che giấu lực lượng. Rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, Long Miên vui vẻ cầm một chương thẻ bài chạy tới. Các ngươi xem, ta cũng có thẻ bài, Đường Thời tiếp nhận tới. Tôi tớ tạp, máy móc ấu long, màu trắng bình thường phẩm chất, Mỗi lần triệu hoán, tiêu hao 4 cái đơn vị lượng nguyên năng. Máy móc ấu long sẽ vì ngươi chiến đấu 1 phút, chế tạo như vậy đại nguyên năng khí xoáy tụ. Cuối cùng được đến một chương bình thường phẩm chất thẻ bài. Không thể không nói, long miên hảo vận đều dùng ở được đến thiên ấn phù văn thượng. Bằng không lấy hắn tư chất, được đến một chương phẩm chất cũng đủ tốt bản mạng tạp tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá này chương máy móc ấu long cũng không tồi, thích hợp long miên sử dụng không tồi. Về sau nó có thể thay thế ngươi đi chiến đấu. Ngươi phải hảo hảo bảo hộ này chương thẻ bài, đường thời đem thẻ bài trả lại cho long miên. Nhìn hắn thật cẩn thận đem thẻ bài thu hảo, có vẻ phi thường quý trọng lần này đào vong đi vào nơi này. Ngoài ý muốn gặp cao đẳng quỷ linh nhện, được đến tam chương phi thường không tồi thẻ bài, còn cứu một cái có được thiên ấn phù văn hài tử. Có thể nói là thu hoạch pha phong, bọn họ đã ở chỗ này lưu lại 4 ngày. Đường thời cùng viêm tự thương lượng sau, đều cảm thấy hẳn là mau chóng trở lại an toàn khu, lần này đoạt lương thất bại. An toàn khu tình huống hiện tại khẳng định càng không xong. Nếu không bao lâu, mặt trên khẳng định sẽ hạ lệnh rút khỏi Lâm Thành. Lâm Thành ở ngoài hoang dã chung, tụ tập đếm không hết cao cấp dị tộc, vì an toàn khởi kiến. Đường thời cho rằng, vẫn là đi theo quần chúng cùng nhau rời đi tương đối an toàn. Cho nên bọn họ yêu cầu mau chóng chạy trở về, ngày mới lượng. Đường thời cùng viêm tự đã chờ xuất phát, long miên cái này tiểu đậu đinh, nói thật xác thật có điểm trói buộc, nhưng vô luận là đường thời vẫn là viêm tự, đều không thể đem hắn ném xuống. Hai người vì nhân nhượng long miên, chỉ có thể thả chậm tốc độ đi tới. Long miên bước chân ngắn nhỏ, đi theo bọn họ phía sau chạy, đường thời cùng viêm tự đại thương trường cửa. Quay đầu nhìn lại, long miên còn ở ra sức chạy hướng bên này, đường thời xoa xoa cái chán. Đầy đủ nhận thức đến, ở như vậy thời đại, mang theo một cái tiểu đậu đinh phiền toái, bất đắc dĩ nhìn về phía viêm tự. Làm sao bây giờ, viêm tự lấy ra băng hỏa ma tâm kiếm, ngươi mang theo hắn, ta tới mở đường, đường thời cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nghĩ thầm, như vậy cường đại thiên ấn phù văn. Như thế nào khiến cho một cái tiểu hài tử được đến đâu? Nếu là đại nhân nên thật tốt a, trở thành chiến hữu, có thể sóng vai chiến đấu, cũng so đương cái nãi ba hiếu thắng a, trói buộc ngươi làm gì? Phóng ta xuống dưới hỗn đàn, chờ long miên thở hổn hển chạy đến trước người, đường thời một loan eo nâng hắn mông đem người ôm lên. Không nghĩ tới long miên phản ứng lớn như vậy. Lập tức đã kêu lên, thuận tiện một cái tát tiếp đón lại đây, trực tiếp ở đường thời trên mặt ấn cái tiểu bàn tay ấn. Một chương tinh xảo khuôn mặt nhỏ tức khắc hồng thấu, không biết là khí là xấu hổ, ở đường thời trong lòng ngực vặn vẹo muốn xuống dưới, đường thời sờ sờ bị đánh tới gương mặt. Cũng có chút tức giận, ở hắn trên mông tấu một cái tát, kêu là cái gì, thành thật điểm. Liền ngươi tốc độ này sau khi ra ngoài trực tiếp bị độc nhện người kéo đi ngươi tin hay không? Không muốn chết nói cũng đừng lộn xộn, ôm ta cổ ôm chặt, trong chốc lát đi ra ngoài ta muốn chiến đấu, nhưng cố không được ngươi. Long miên đầy mặt đỏ bừng, thở hồng hộc thẳng trừng mắt, lại cũng thành thật, không hề lộn xộn loạn xoay, nhưng là không có ôm lấy đường thời cổ. Mà là nắm đường thời cổ áo, đường thời chụp một chút hắn tay. Lấy ánh mắt ý bảo hắn bắt tay phóng hảo. Long miên lúc này mới không tình nguyện vươn tiểu cánh tay. Ôm đường thời cổ, cứ như vậy liền sẽ cùng đường thời dán rất gần. Tiểu gia hỏa mới vừa dán lên đi liền gào một tiếng. Lại không buông ra tay. Xú đã chết, một thân hãn vị, ngươi bao lâu không tắm rửa. Đường thời cười rộ lên. Lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, cái gì hãn vị, đó là nam nhân hương vị, đường thời làm long miên ngồi ở chính mình trên cánh tay trái. Tay phải lấy ra tác chiến chi nhận, chuẩn bị sát đi ra ngoài, viêm tự nhìn bọn họ hai cái lải nha lải nhài. Thấy đều chuẩn bị tốt, khom lưng chuẩn bị xốc lên phòng trộm môn, chuẩn bị tốt. Ta muốn xốc xốc, đường thời may mắn đã là từ cấp thức tỉnh giả. Bằng không khẳng định không có cái này sức lực, một bên ôm cái Hùng hài tử, một bên chiến đấu, rầm. Phòng trộm môn bị sốc lên rồi. Ở ngoài cửa lưu lại 5 con độc nhện người lập tức hướng bên này nháo tới. Viêm Tự đầu tiên lao ra đi, thân hình cực nhanh tả hữu một chém, lại đến một thứ, nháy mắt phóng đảo 3 con độc nhện người, Viêm Tự giờ phút này nắm chính là hỏa hệ ma tâm kiếm. Ở độc nhện người trên người chém ra miệng vết thương sẽ bám vào nho nhỏ ngọn lửa, toát ra nhẹ nhẹ khói đen. Trong không khí tàn lưu đều là thịt mùi khét, thiếu tá uy vũ. Đường Thời đúng lúc cười cợt một câu, một đao chém từ mặt bên phát lại đây độc nhện người. Đường Thời cùng Viêm Tự sát độc nhện người đã sát ra kinh nghiệm tới. Biết từ nơi nào hạ đao, có thể một đao chém giết trốn tránh ở thi thể trong vòng quỷ linh nhện. Kể từ đó làm ít công to, liền tính độc nhện người rất nguy hiểm. Rửa sạch lên cũng còn tính thuận lợi, rửa sạch cửa độc nhện người. Bọn họ không có lưu lại, nhanh chóng rời đi, Viêm Tự ở phía trước, Đường Thời ôm Long Miên theo ở phía sau. Hai người đều bước nhanh chạy lên, tốc độ kia kêu một cái mau. Đường Thời trong lòng ngực tiểu gia hỏa gắt gao ôm cổ hắn. Sợ ngã xuống, này một mảnh là độc nhện người lãnh địa. Bọn họ cần thiết ở độc nhện người phản ứng lại đây phía trước. Mau chóng lao ra đi, Viêm Tự chạy ở phía trước mở đường. Phàm là từ ven đường lao tới độc nhện người đều sẽ bị hắn nhất kiếm chém giết. Đường Thời theo ở phía sau nhặt của hơi, còn tính có thể ứng phó, bọn họ một bên sát một bên đi tới. Tốc độ lập tức bị kéo chậm mơ siêu ơi đi thương trường còn không có 500 mễ. Liền gặp được một đợt số lượng trọng đại độc nhện người. Chừng 30 mấy chỉ. Này đó độc nhện người xông lên liền đưa bọn họ vây quanh. Viêm Tự phi thường dũng mãnh, mỗi lần huy kiếm tổng có thể giết chết 1-2 chỉ. Nhưng lại hộ không được phía sau Đường Thời cũng ở ra sức chém giết. Đồng thời dùng thân thể bảo vệ trong lòng ngực Long Miên. Trên người hắn có chân thiết cuồng liệt hộ giáp, có thể hơi chút ngăn cản trụ độc nhện người công kích. Nhưng Long Miên lại không có. Vạn nhất bị thương, khẳng định sẽ trúng độc. Đường Thời luôn là dùng thân thể bảo vệ Long Miên. Mặc dù bả vai bị thứ một chân nhện cũng không thèm để ý. Này đó Long Miên đều xem ở trong mắt, hắn từ trong túi móc ra chính mình bản mạng tạp. Triệu hồi ra máy móc ấu long, một con hình thể so diều hâu còn muốn đại một vòng máy móc ấu long xuất hiện ở không trung. Hình thái cùng loại phương Tây long. Trên đầu trường 2 căn thon dài rác, 4 con móng vuốt, có cánh, máy móc ấu long cả người mỗi cái linh kiện đều thực tinh xảo. Tinh tế, móng vuốt thượng thậm chí có thể thấy rõ mỗi một khối vảy. Bụng, móng vuốt cùng cánh là kim sắc, cái khác bộ vị đều là kim loại sắc, không nhìn kỹ nói, sẽ thưởng chân long, nó huy động hai cánh dừng lại ở giữa không trung. Thấy chủ nhân bị vây công. Há mồm liền phun ra một cái lửa lớn đoàn, bị đánh trúng 3 con độc nhện người lập tức bốc cháy lên, máy móc ấu long phát ra một tiếng nghĩ. Long khiếu, huy động cánh lao xuống dưới, mở ra long miệng, lộ ra một ngụm sắc bén cương nha, một ngụm cắn một con độc nhện người cổ không buông khẩu. Mặc cho chân nhện ở máy móc ấu long trên người gãi cũng tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Có thể thấy được. Chế tạo máy móc ấu long tài chất phi thường hảo cả băng đạn một tiếng. Trực tiếp cắn đứt độc nhện người cổ, sau đó bay lên, lại đi công kích mục tiêu kế tiếp, không nghĩ tới cái này vật nhỏ cư nhiên như vậy dũng mãnh. Đối phó này đó cả người là độc dị tộc, sử dụng máy móc tôi tớ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chúng nó sẽ không trúng độc, ngược lại làm sức chiến đấu đại đại đề cao, có máy móc ấu long gia nhập. Đường Thời cùng Viêm Tự áp lực tức khắc nhỏ rất nhiều. Máy móc ấu long vẫn luôn vây quanh ở Đường Thời bên người. Công kích những cái đó phát lại đây độc nhện người. Khi thì phun hỏa, khi thì lao xuống dưới cắn xé. Cùng chân chính thú loại không có khác nhau. Sao thú loại cường chính là nó còn sẽ phun hỏa trải qua một phen chém giết. Bọn họ rốt cuộc tiêu diệt rớt này sóng độc nhện người. Máy móc ấu long lại lần nữa biến thành thẻ bài. Mỗi lần triệu hoán, chỉ có thể chiến đấu một phút. Ở trên chiến trường, này một phút đủ để thay đổi chiến cuộc, cũng đủ để cứu lại rất nhiều người sinh mệnh. Đừng nhìn máy móc ấu long chỉ là bình thường phẩm chất. Thẻ bài, khởi đến tác dụng lại rất lớn. Mấu chốt nhất một chút là, nó sẽ không giống pháp thuật tạp giống nhau. Dùng qua sau liền biến mất, máy móc ấu long có thể lặp lại triệu hoán. Chỉ cần ngươi có cũng đủ nguyên năng là được. Hết chương.